Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật, quyển 19, phẩm Thập Hạnh thứ 21. Hán dịch: Sa Môn Thật Xoa Năng Đà. Việt dịch: Thích Minh Định. Hòa Thượng tuyên hóa giảng giải tại Giảng Phật Thánh Thành, Mỹ Quốc. Người tu đạo phải y theo Phật trí để tu hành, đây là năng y. Thập hạnh là sở y, sở y chiếu 10 hạnh môn để tu hành. Thập hạnh tức là thập độ. Bồ Tát phải tu hành thập độ, pháp môn ba la mật. Khi công đức viên mãn thì mới chứng nhập ba bậc hiền: thập trụ, thập hành, thập hồi hướng. Sau đó chứng nhập 10 bậc thánh, thập địa. Những gì là thập hạnh? 1. Hành hoan hỷ, bố thí. 2. Hành nhiêu ích, trì giới. 3. Hành vô di nghịch, nhẫn nhục. 4. Hành vô khuất nhiễu, tinh tấn. 5. Hành ly si loạn, thiền định. 6. Hành thiện hiện, bát nhã. 7. Hành vô trước, phương tiện. 8. Hành năng đắc, nguyện. 9. Hành thiện pháp, lực. 10. Hành chân thật, trí. 10 phẩm hạnh này là dạy người tu đạo tu như thế nào, dụng công như thế nào. Phẩm này là phẩm 21 trong 80 phẩm của Kinh Hoa Nghiêm. Bây giờ Bồ Tát Công Đức Lâm nương thần lực của Đức Phật nhập vào Tam Muội Bồ Tát Tư Duy. Sau khi nói xong phẩm kệ tán trong cung Dạ Ma ở trước rồi, lúc đó chủ thuyết pháp hội thứ tư của Kinh Hoa Nghiêm, Đại Bồ Tát Công Đức Lâm, ngài nương đại quái thần lực giá trị của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà nhập vào Tam Muội Bồ Tát Tư Duy. Công tức là lập công, tu hành phải lợi ích cho tất cả mọi người, đây gọi là lập công. Đức tức là âm chất, nghĩa là lợi ích cho người mà không mong người biết. Do đó, âm chất đức hạnh, nói tóm lại, làm những việc lành không muốn người biết, làm những việc ác mong muốn người biết. Tại sao? Vì có cơ hội sửa đổi lỗi lầm, trước hết phải lập công, công hạnh viên mãn thì mới có đức hạnh. Vì công đức nhiều như rừng cây, thụ lâm, cho nên gọi là Đại Bồ Tát Công Đức Lâm. Đại Bồ Tát Công Đức Lâm rất khiêm nhường, chẳng có tâm lý cống cao ngã mạn. Cử chỉ hành động của ngài, hết thảy công đức đều hướng về Phật hoặc hướng về cho pháp giới chúng sinh. Trước khi nói pháp thì trước hết nói nương quay lực của chư Phật mới có thể nói pháp. Đây là biểu thị chẳng có tâm kiêu ngạo. Ngài chẳng nói như vậy. Các vị xem, tôi Bồ Tát Công Đức Lâm hay tu hành hay thuyết pháp hay nhập định, ngài tuyệt đối chẳng có tư tưởng như thế. Người ta tu đạo phải hướng về Bồ Tát Công Đức Lâm mà học tập, phải làm cho bằng ngài, đừng có hành vi ngã mạn. Tam Muội Bồ Tát Tư Duy tức là vào thiền định tốt nhất. Cảnh giới nói trong Kinh Hoa Nghiêm đều là cảnh giới không thể nghĩ bàn, đều là mẹ của tất cả định. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở dưới cội Bồ Đề chẳng rời khỏi tòa ngồi, ở trong định mà đi đến 6 nơi: Điện Phổ Quang Minh, cung trời Đao Lợi, cung trời Dạ Ma, cung trời Đâu Xuất, cung trời Tha Quá, rừng Thề Đa. Diện nói diệu pháp của bộ kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật này, vào Tam Muội đó rồi, mỗi phương trong 10 phương, ngoài các thế giới nhiều như số hạt bụi vàng cõi Phật, có chư Phật nhiều như số hạt bụi vàng cõi Phật, đều đồng danh hiệu là Công Đức Lâm, hiện ra ở trước, nói với Bồ Tát Công Đức Lâm rằng: Lành thay Phật tử, ông vào được Tam Muội Bồ Tát Tư Duy này. Bồ Tát Công Đức Lâm vào Tam Muội Bồ Tát Tư Duy rồi, mỗi phương trong 10 phương trải qua ngoài các cõi Phật nhiều như số hạt bụi vàng cõi Phật, lại có chư Phật nhiều như số hạt bụi vàng cõi Phật, danh hiệu của các ngài đều là Phật Công Đức Lâm. Các ngài đồng thời đều hiện ra ở trước Đại Bồ Tát Công Đức Lâm, khác miệng cùng lời nói: Lành thai, lành thai, Phật tử, ông từ lâu đã tu lục độ vạn hạnh mới vào được định Bồ Tát Tư Duy. Thiền Nam Tử, đây là mỗi phương trong mười phương. Chư Phật đồng danh hiệu nhiều như số hạt bụi vàng cõi Phật. Cùng gia bì cho ông, cũng là quyền lực, quay thần lực thuở xưa của Tỳ Lô Giá Na Như Lai và sức căn lành của các Bồ Tát, khiến cho ông vào được tam bụi này để diễn nói Pháp. Chư Phật nhiều như số hạt bụi vàng cõi Phật lại nói, Thiền Nam Tử, đây là nhờ mỗi phương trong mười phương các Đức Phật công đức lâm, nhiều như số hạt bụi vàng cõi Phật. Các ngài cùng đến gia bị cho ông, khiến cho ông vào được tam bụi này. Cũng là nguyện lực và đại quay thần lực thuở xưa của thanh tịnh Pháp thân Tỳ Lô Giá Na Phật, cùng với sức căn lành của các Bồ Tát tu hành, khiến cho ông vào được tam bụi Bồ Tát tư duy, để vì chúng sinh diễn nói diệu pháp thập hạnh. Vì tăng trưởng Phật trí, vì vào sâu pháp giới, vì biết chúng sinh giới, vì chỗ vào không trở ngại, vì chỗ hành không chướng ngại, vì được vô lượng phương tiện, vì nhiếp lấy tất cả trí tánh, vì giác ngộ tất cả các pháp, vì biết tất cả các căn, vì hay thọ trì diễn nói tất cả các pháp, đó là phát khởi mười thứ hạnh của các Bồ Tát. Đại Bồ Tát công đức lâm diễn nói tất cả các pháp, nguyên nhân là vì khiến cho tất cả chúng sinh tăng trưởng Phật trí, vì khiến cho tất cả chúng sinh vào sâu pháp giới, thấu rõ tánh pháp giới, vì khiến cho tất cả chúng sinh minh bạch triệt để cảnh giới của tất cả chúng sinh, vì khiến cho tất cả chúng sinh chỗ vào cảnh giới không chướng ngại, vì khiến cho tất cả chúng sinh tu hành chẳng có chướng ngại, vì khiến cho tất cả chúng sinh đắc được vô lượng pháp môn phương tiện, vì khiến cho tất cả chúng sinh nhiếp lấy tất cả trí tánh, vì khiến cho tất cả chúng sinh hay giác ngộ tất cả các pháp thật tướng, vì khiến cho tất cả chúng sinh biết căn tánh của tất cả chúng sinh, vì khiến cho tất cả chúng sinh hay thọ trì diễn nói đạo lý tất cả các pháp thật tướng. Vì mười nguyên nhân này, cho nên diễn nói pháp môn thập hạnh của Bồ Tát. Thiện Nam Tử, ông nên nương quay thần lực của Phật mà diễn nói pháp này. Bây giờ chư Phật liền ban cho Bồ Tát công đức lâm trí không ngại, trí không chấp trước, trí không gián đoạn, trí không thầy, trí không ngu si, trí không đổi, trí không mất, trí không hạn lượng, trí không thắng, trí không giải đãi, trí không đoạt lấy. Tại sao? Vì sức của tam muội này là pháp như vậy. Vô số vô lượng Phật công đức lâm lại gọi một tiếng, Thiền Nam Tử, hiện tại ông phải nương đại quay thần lực gia bị của mười phương tất cả chư Phật và Tỳ Lô Giá Na Phật, pháp thân của Phật Thích Ca, mà diễn nói diệu pháp thập hạnh không thể nghĩ bàn. Lúc đó, Phật công đức lâm nhiều như số hạt bụi vàng cõi Phật, đều đến rờ đầu Đại Bồ Tát công đức lâm để gia trì cho Ngài, ban cho Ngài trí huệ viên dung vô ngại, lại ban cho Ngài trí huệ không chấp trước, lại ban cho Ngài trí huệ không gián đoạn, lại ban cho Ngài trí huệ không thầy mà tự thông, lại ban cho Ngài trí huệ không ngu si, lại ban cho Ngài trí huệ không biến đổi, lại ban cho Ngài trí huệ không mất, lại ban cho Ngài trí huệ không hạn lượng, lại ban cho Ngài trí huệ không giải đãi, lại ban cho Ngài trí huệ không đoạt lấy. Tại sao chư Phật phải ban cho Đại Bồ Tát công đức lâm mười thứ trí huệ này? Vì đây là sức lực của tam muội Bồ Tát tư duy, cho nên chư Phật phải đến gia trì cho Đại Bồ Tát công đức lâm, ban cho Ngài những đại trí huệ này. Bấy giờ chư Phật đều duỗi tay phải ra rờ đầu Bồ Tát công đức lâm, thì Bồ Tát công đức lâm liền từ định mà dậy, bảo các Bồ Tát rằng: Phật tử, hạnh Bồ Tát không thể nghĩ bàn, đồng giới pháp giới, hư không giới. Tại sao? Vì Đại Bồ Tát học theo chư Phật ba đời mà tu hành. Lúc đó chư Phật nhiều như số hạt bụi vàng cõi Phật, Phật công đức lâm, mỗi vị Phật đều duỗi tay phải ra rờ đến đầu Bồ Tát công đức lâm. Đây là nghi thức chư Phật gia trì cho Bồ Tát công đức lâm, khiến cho Ngài đắc được trí huệ. Bồ Tát công đức lâm nhờ chư Phật rờ đầu rồi, bèn từ tam bụi Bồ Tát tư duy mà dạy, đối với tất cả Bồ Tát trong pháp hội Hoa Nghiêm nói rằng: Các vị đệ tử của Phật, hạnh môn của Bồ Tát tu hành thật là không thể nghĩ bàn, diệu không thể tả, đồng giới mười pháp giới hư không giới. Tại sao? Vì Đại Bồ Tát phát tâm Bồ Đề, hành Bồ Tát đạo, phải học theo pháp môn tu hành của ba đời tất cả chư Phật. Phật tử, những gì là hạnh của Đại Bồ Tát. Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 hạnh mà ba đời chư Phật đều nói. Bồ Tát Công Đức Lâm lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật, vì là hạnh môn của Đại Bồ Tát tu hành. Các vị mọi người biết chăng? Lại gọi một tiếng đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát phải tu hành 10 hạnh môn này. 10 hạnh môn này chư Phật đời quá khứ, chư Phật đời hiện tại, chư Phật đời vị lai, các ngài đều tuyên nói. Đây là cơ hội ngàn năm khó gặp, cho nên hy vọng mọi người chú ý lắng nghe. Nếu bỏ lỡ cơ hội, chẳng dùng tâm để nghe, như gió thoảng qua tai, thì sau này hối tiếc không kịp nữa. Những gì là 10? 1 là hạnh hoan hỷ, 2 là hạnh nhiêu ích, 3 là hạnh vô duy nghịch, 4 là hạnh vô khuất nhiễu, 5 là hạnh vô si loạn, 6 là hạnh thiện hiện, 7 là hạnh vô trước, 8 là hạnh năng đắc, 9 là hạnh thiện pháp, 10 là hạnh chân thật. Đó là 10 hạnh. Những gì là 10 hạnh môn? Tức là 1 hạnh hoan hỷ, pháp môn bố thí của Bồ Tát tu, chẳng những tự mình hoan hỷ mà cũng khiến cho chúng sinh hoan hỷ. 2 hạnh nhiêu ích, pháp môn trì giới của Bồ Tát tu đều là lợi ích chúng sinh, khiến cho chúng sinh đắc được ấm no và đầy đủ. 3 hạnh vô duy nghịch, pháp môn nhẫn nhục của Bồ Tát tu chẳng trái ngược với mình, cũng chẳng trái ngược với chúng sinh. 4 hạnh vô khuất nhiễu, pháp môn tinh tấn của Bồ Tát tu cũng chẳng khiến cho mình khuất nhiễu, cũng chẳng khiến cho chúng sinh khuất nhiễu. 5 hạnh vô si loạn, pháp môn thiền định của Bồ Tát tu thân tâm chẳng điên đảo, vì có định lực nên hành chẳng loạn. 6 hạnh thiện hiện, pháp môn bát nhã của Bồ Tát tu thấu rõ pháp thế gian là vô thường, khổ không vô ngã, và hiểu rõ pháp xuất thế là thường lạc ngã tịnh. 7 hạnh vô trước, pháp môn phương tiện của Bồ Tát tu có cảnh giới xử lý chẳng trì trệ, dùng phương tiện khéo léo để độ chúng sinh. 8 hạnh năng đắc, pháp môn nguyện của Bồ Tát tu là đại nguyện đại hành, đại từ đại bi độ khắp chúng sinh. 9 hạnh thiện pháp, pháp môn lực của Bồ Tát tu có trí huệ lực mới thực hành tất cả pháp lành, có lực ngu si thì muốn làm tất cả pháp ác. 10 hạnh chân thật, pháp môn trí của Bồ Tát tu lời nói việc làm đều chẳng hư vọng, tất cả đều chân thật. Đây là 10 hạnh môn của Bồ Tát tu, cũng là 10 pháp quy chuẩn của người ngoại đạo. Mọi người thực hành thì mọi người đều là Bồ Tát. Phật tử, những gì là hạnh hoan hỷ của Đại Bồ Tát? Đại Bồ Tát Công Đức Lâm tự hỏi tự trả lời, tự đề ra vấn đề rồi tự mình trả lời, cho nên lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật, các vị có biết hạnh hoan hỷ của Đại Bồ Tát tu chăng? Hiện tại tôi nói cho các vị nghe, xin hãy chú ý lắng nghe. Phật tử, Bồ Tát này làm đại thí chủ, phàm là tất cả đồ vật thảy đều đem bố thí. Phàm là Bồ Tát tu hạnh hoan hỷ phải làm một vị đại thí chủ, đem tất cả của cải tài vật của mình bố thí hết cho những chúng sinh cần. Bất cứ là ngoại tài, đất nước vợ con, hoặc nội tài, đầu mắt, tủy não, ngài đều bố thí không xẻng tiếc. Do đó, tam luân thể không, nghĩa là chẳng có người bố thí, chẳng có người nhận, cũng chẳng có vật thí. Tư tưởng như vậy mới là chân bố thí. Bố thí có bố thí tài, tu phước, bố thí pháp, tu huệ, bố thí vô quý, ba thứ. Phàm là người tín ngưỡng Phật giáo đều phải làm được việc bố thí, thì công đức đó không thể hạn lượng. Tâm của Bồ Tát bình đẳng, chẳng có sẹn tiếc, chẳng mong quả báo, chẳng cầu tiến tâm, chẳng tham lợi dưỡng, chỉ vì cứu hộ tất cả chúng sinh, nhiếp thọ tất cả chúng sinh, lợi ích tất cả chúng sinh. Vì Bồ Tát này tu hạnh hoan hỷ, tâm của ngài bình đẳng, chẳng có phân biệt ta người, do đó vô duyên đại từ, đồng thể đại bi, đem hết thảy tài vật, chẳng phân biệt đó đây, chẳng phân biệt thân sơ, thảy đều bình đẳng bố thí cho người cầu xin. Bố thí rồi tuyệt đối chẳng sinh tâm hối tiếc và tham sẻn, cũng chẳng có tư tưởng xả một được vàng báo, cũng chẳng hy vọng có quả báo tốt, cũng chẳng mong cầu có tiếng tâm, càng chẳng tham xí đồ được người khen ngợi hoặc cầu lợi dưỡng của người khác, chẳng có tư tưởng không chánh đáng xả bỏ ít mong được nhiều, hoàn toàn xả mình cứu người, khiến cho chúng sinh lìa khỏi biển khổ, đắc được an vui, thường lạc ngã tịnh. Tại sao Bồ Tát muốn bố thí? Vì muốn cứu hộ tất cả chúng sinh, muốn nhiếp thọ tất cả chúng sinh, cho nên bố thí, nhưng không tham, cũng chẳng mong cầu. Bồ Tát vì học tập sự tu hành xưa kia của chư Phật, nghĩ nhớ sự tu hành xưa kia của chư Phật, ưa thích sự tu hành xưa kia của chư Phật, thanh tịnh sự tu hành xưa kia của chư Phật, tăng trưởng sự tu hành xưa kia của chư Phật, trụ trì sự tu hành xưa kia của chư Phật, hiển hiện sự tu hành xưa kia của chư Phật, diễn nói sự tu hành xưa kia của chư Phật, khiến cho các chúng sinh lìa khổ được vui. Bồ Tát bố thí vì muốn học tập hạnh môn tu hành xưa kia của mười phương ba đời tất cả chư Phật, vì hồi niệm nghĩ nhớ hạnh môn tu hành xưa kia của chư Phật, vì ưa thích hạnh môn tu hành xưa kia của tất cả chư Phật, vì thanh tịnh hạnh môn tu hành xưa kia của chư Phật, vì tăng trưởng hạnh môn tu hành xưa kia của chư Phật, vì trụ trì hạnh môn tu hành xưa kia của chư Phật, vì hiển hiện hạnh môn tu hành xưa kia của chư Phật, vì diễn nói hạnh môn tu hành xưa kia của chư Phật, vì khiến cho tất cả chúng sinh đều được lìa khổ được vui, vì lợi ích tất cả chúng sinh, Bồ Tát mới tu pháp môn bố thí. Bồ Tát hy sinh lợi ích của mình để vì chúng sinh mưu hạnh phúc. Tinh thần đại từ đại bi như vậy thật là vĩ đạt. Do đó, kiến hiền tư tệ, thấy bậc hiền phải nghĩ làm cho bằng họ. Chúng ta thọ giới Bồ Tát thì nhất định hướng về Bồ Tát mà học tập, nghĩ làm cho bằng Bồ Tát thì mới không hổ thẹn là đệ tử của Phật. Phật tử, đại Bồ Tát tu hành này thì khiến cho tất cả chúng sinh hoan hỷ ưa thích. Tùy theo các cõi nước trong mười phương, nơi nào bần cùng khốn khổ thì do nguyện lực mà sinh về nơi đó, để làm nhà hào phú giàu có của cả châu báu vô tận. Đại Bồ Tát Công Đức Lâm lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Đại Bồ Tát tu tập hành môn hoan hỷ là vì khiến cho tất cả chúng sinh đều sinh tâm hoan hỷ, tâm ưa thích. Tùy theo cõi nước chư Phật trong mười phương, nơi nào bần cùng khốn khổ thì Bồ Tát vì nhờ nguyện lực thuở xưa mà cam tâm tình nguyện đến chỗ đó, làm nhà hào phú giàu có, đem của cải vô cùng vô tận bố thí cho mọi người nghèo khổ, tuyệt đối chẳng có tư tưởng tham xẹn. Giả sử ở trong niệm niệm có vô lượng vô số chúng sinh đến chỗ Bồ Tát bạch rằng: Thưa Ngài, chúng tôi nghèo khổ thiếu thốn, chẳng có tài vật để nuôi sống, đói khát khốn khổ, mạng sống chẳng an toàn, xin nguyện từ bi thương xót bố thí thịt nơi thân Ngài cho tôi, để cho tôi được ăn, để duy trì mạng sống. Giả sử ở trong niệm niệm đều có vô lượng vô biên chúng sinh đến chỗ Bồ Tát ở, bèn thưa với Bồ Tát rằng: Nhân giả đại từ bi, chúng tôi rất bần cùng khốn khổ, chẳng có vật chất nuôi dưỡng thân mạng, cho nên chúng tôi ốm yếu như cây củi, chúng tôi sắp chết mất, mạng sống chẳng còn bao lâu. Xin nguyện nhân giả từ bi thương xót lóc thịt trên thân Ngài bố thí cho chúng tôi được thức ăn, để duy trì mạng sống. Không biết nhân giả có bố thí được chăng? Tâm trạng của Bồ Tát: Tất cả vì người, chẳng vì mình, xin Ngài hãy bố thí. Bây giờ Bồ Tát liền bố thí, khiến cho họ hoan hỷ, tâm được đầy đủ. Lúc đó Bồ Tát tu hành hạnh hoan hỷ, nghe được chúng sinh cầu xin như thế, lập tức lóc thịt trên thân của mình bố thí cho chúng sinh, khiến cho họ đầy đủ sở cầu như nguyện mà sinh tâm hoan hỷ. Thuở xưa khi Đức Phật Thích Ca tu hành Bồ Tát đạo thì đã từng xả thân cứu hộ đói, lóc thịt cho chim ưng. Đây tức là tu hành hoan hỷ, khiến cho chúng sinh sinh tâm hoan hỷ, ý được đầy đủ. Như vậy, vô lượng trăm ngàn chúng sinh đều đến cầu xin thịt, Bồ Tát chưa từng sinh tâm thối chuyển khiếp sợ, chỉ càng tăng trưởng tâm từ bi. Do đó chúng sinh đều đến cầu xin, Bồ Tát thấy vậy lại càng hoan hỷ, bèn nghĩ như vậy: Tôi được lợi lành, những chúng sinh này là ruộng phước của tôi, là bạn lành của tôi không cầu không thỉnh mà họ đến dạy tôi vào trong Phật pháp. Nay tôi nên tu học như vậy, không trái với tâm của tất cả chúng sinh. Chúng sinh nhiều vô lượng vô biên trăm ngàn như vậy đều đến chỗ Bồ Tát cầu xin thịt của Bồ Tát. Bồ Tát tu hành hoan hỷ, tuyệt đối chẳng tham xẻn, thảy đều lóc thịt bố thí làm mãn nguyện chúng sinh. Bồ Tát chẳng những chẳng sinh tâm thối chuyển và tâm khiếp sợ, ngược lại tăng thêm tâm từ bi. Vì nguyên nhân đó cho nên chúng sinh đều đến cầu xin thịt nơi thân Bồ Tát. Bồ Tát thấy vậy càng vui mừng, nghĩ như vậy: tôi đắc được lợi ích căn lành, những chúng sinh này đến làm ruộng phước cho tôi, tăng trưởng phước báo cho tôi. Họ là thầy lành của tôi, là bạn lành của tôi, là thiền tri thức của tôi. Cũng không cần tôi thỉnh mời họ, mà họ tự động đến chỗ tôi, dạy tôi tu hành hoan hỷ, khiến cho tôi vào sâu trong Phật Pháp. Hiện tại, tôi nên tu hành học tập như vậy, không trái với tâm yêu cầu của tất cả chúng sinh, nhất định khiến cho chúng sinh được đầy đủ. Bồ Tát lại nghĩ như vậy: nguyện hết thảy căn lành của tôi đã làm, đang làm, sẽ làm, khiến cho tôi thuở vị lai nơi tất cả thế giới, trong tất cả chúng sinh, thọ thân rộng lớn, dùng thịt thân đó làm no đủ tất cả những chúng sinh đói khổ. Cho đến nếu có một chúng sinh nhỏ chưa được no đủ, thì tôi nguyện không xả bỏ mạng sống, thịt trên thân lóc ra cũng chẳng cùng tận. Vì Bồ Tát này lại tưởng niệm như vậy: nguyện căn lành mà tôi đã làm trong quá khứ, căn lành mà tôi đang làm trong đời này, căn lành tôi sẽ làm thuở vị lai. Nhờ những căn lành đó khiến cho tôi trong tất cả thế giới thuở vị lai, ở trong tất cả chúng sinh biến hóa ra thân rộng lớn, dùng thịt trên thân đó bố thí cho tất cả chúng sinh đói khổ, khiến cho họ đều được no đủ. Cho đến nếu có một chúng sinh nhỏ, con kiến hoặc côn trùng chưa được no đủ, thì tôi nguyện lóc thịt tôi cho họ ăn, mà chẳng xả bỏ mạng sống. Thịt trên thân tôi lóc rồi lại sinh ra, vĩnh viễn chẳng cùng tận. Đem thịt vô cùng vô cận thân tôi để duy trì vô cùng vô tận mạng sống của chúng sinh. Đem căn lành này nguyện đắc được vô thượng chánh đẳng chánh giác, chứng đại niết bàn. Nguyện các chúng sinh ăn thịt thân tôi cũng đắc được vô thượng chánh đẳng chánh giác, được trí bình đẳng, đủ các Phật pháp, rộng làm Phật sự, cho đến vào vô dư niết bàn. Nếu một chúng sinh tâm chẳng đầy đủ, thì tôi quyết không chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bồ Tát tu hành hoan hỷ, đem căn lành này nguyện đắc được vô thượng chánh đẳng chánh giác, chứng được Phật quả không sinh không diệt. Ngài lại phát nguyện cho tất cả chúng sinh, nếu ăn thịt của tôi thì họ cũng chứng được quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, đều đắc được trí huệ bình đẳng, đầy đủ pháp của chư Phật chứng được, rộng làm Phật sự, cho đến tương lai vào nơi vô dư niết bàn. Niết bàn có ba thứ: một, hữu dư niết bàn là cảnh giới chứng được của hàng nhị thừa; hai, vô dư niết bàn là cảnh giới của Bồ Tát chứng được; ba, cứu kính niết bàn là cảnh giới của chư Phật chứng được. Nếu như có một chúng sinh tâm chẳng đầy đủ, thì tôi nguyện quyết không chứng được Phật vị chánh đẳng chánh giác. Bồ Tát lợi ích chúng sinh như vậy mà chẳng có tưởng nghĩ cái ta, tưởng nghĩ chúng sinh, tưởng nghĩ các cõi, tưởng nghĩ mạng sống, tưởng nghĩ đủ thứ, tưởng nghĩ bổ già la, tưởng nghĩ về người, tưởng nghĩ ma nạp bà, tưởng nghĩ người làm, tưởng nghĩ kẻ thọ. Bồ Tát vì giáo hóa chúng sinh mà nhẫn thọ tất cả thống khổ. Tuy nhiên, lóc thịt thân mình bố thí cho chúng sinh, nhưng chẳng có 10 thứ nghĩ tưởng. Một, tưởng nghĩ cái ta. Bồ Tát chẳng nghĩ như vậy: chúng sinh này là tôi giáo hóa, là tôi độ thoát. Ngài chẳng có tư tưởng chấp trước như thế. Hai, tưởng nghĩ chúng sinh. Bồ Tát chẳng những chẳng có tư tưởng về cái ta, mà cũng chẳng có tưởng nghĩ chúng sinh. Chẳng nói tôi độ được bao nhiêu chúng sinh, công đức lớn bao nhiêu. Ngài hành sở vô sự, nhận rằng là trách nhiệm và sự nghiệp của mình. Ba, tưởng nghĩ các cõi. Bồ Tát chẳng tưởng nghĩ về ta, người, các cõi hay khởi sinh tử. Bốn, tưởng nghĩ mạng sống. Bồ Tát cũng chẳng nghĩ như vậy: tôi đối với chúng sinh đặc biệt từ bi, thậm chí tôi cứu mạng sống của chúng sinh. Năm, tưởng nghĩ đủ thứ. Bồ Tát cũng chẳng tưởng nghĩ tất cả hết thảy công đức. Sáu, tưởng nghĩ bổ già la. Bổ già la là tiếng Phạn, dịch là số thủ thú, tức cũng là đếm đấy các cõi đi đến sáu nẻo luân hồi, chẳng lúc nào nhàm mỏi. Bồ Tát cũng chẳng nghĩ như vậy: tôi làm việc này, tương lai sẽ sinh về cõi đó, sẽ có lợi ích gì? Bồ Tát chẳng tính toán như vậy. Ngài quan sát loài chúng sinh nào độ được thì Ngài vào đó để độ. Bảy, tưởng nghĩ về người. Người là loài linh trong vạn vật, hay làm tất cả đại bát nhã. Bồ Tát chẳng có tưởng nghĩ về người. Tám, nghĩ tưởng ma nạp bà. Ma Đạp Bà là tiếng Phạn, dịch ra là Nho Đồng, tức là thiếu niên có học vấn. Bồ Tát chẳng có tưởng nghĩ về Nho Đồng. 9. Tưởng nghĩ người làm. Bồ Tát chẳng tưởng nghĩ có tay chân hay làm được. 10. Tưởng nghĩ kẻ thọ. Bồ Tát chẳng có tưởng nghĩ tính toán đời sau có thọ tội phước quả báo, cũng chẳng tưởng nghĩ ai thọ tôi giáo hóa. Chỉ quán pháp giới, chúng sinh giới, pháp không bờ mé, pháp không, pháp chẳng chỗ có, pháp không tướng, pháp không thể, pháp không xứ sở, pháp không nương tựa, pháp không làm. Bồ Tát chỉ quán sát tất cả pháp giới, tất cả chúng sinh giới, chỗ làm đều chẳng có bờ mé, làm xong thì chẳng còn nữa, đây là pháp không. Viên mãn Bồ Đề quy về không chỗ được, đây là pháp chẳng có. Cũng chẳng có một tướng, cũng chẳng có một thể, cũng chẳng có một xứ sở, cũng chẳng có nương tựa, cũng chẳng có ai làm công đức. Khi quán như vậy thì Bồ Tát chẳng thấy thân mình, chẳng thấy vật thí, chẳng thấy kẻ nhận, chẳng thấy ruộng phước, chẳng thấy nghiệp, chẳng thấy báo, chẳng thấy quả, chẳng thấy quả lớn, chẳng thấy quả nhỏ. Khi Bồ Tát quán tự như vậy thì Ngài chẳng thấy thân của mình, lốc thịt trên thân mình bố thí cho chúng sinh, cũng chẳng thấy có vật thí, cũng chẳng thấy có ai ăn thịt của mình, cũng quán tưởng chẳng làm ruộng phước, cũng chẳng thấy sự nghiệp, cũng chẳng thấy quả báo lành, cũng chẳng thấy có quả báo tốt, cũng chẳng thấy có quả báo vui lớn, tức là được lợi ích lớn, cũng chẳng thấy được quả báo nhỏ, đắc được lợi ích nhỏ.